Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 35, nhân tính mà thôi. Hừ, hai đường này trẫm đều không chọn. Ta lựa chọn, giết các ngươi. Trẫm là thiên tử, Võ Lâm Chí Tôn, sao khuất phục ở bọn ngươi? Võ Lâm Chí Tôn thân thể có chút run rẩy, căng thẳng nhìn Hà Hằng. Đối với phía sau các cấm quân quát to. Đi, giết bọn họ, chảm tạc đầu giả thưởng 10 vạn kim, phong vạn hộ hầu, quan thăng cấp 5, nhanh, nhanh hơn, giết, trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu, ở Võ Lâm Chí Tôn đồng ý bên dưới. Mấy vạn cấm quân nhất thời phun trào, xông về phía trước, Hà Hằng nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, vô chi, ngu muội a, bất quá những này hết thảy đều là thời đại trước mục nát sự vật. Cuối cùng rồi sẽ bị thời đại mới chỗ vứt bỏ. Theo hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Phía sau hắn vô số siêu thần cung môn chúng cấp tốc ùa lên. Cùng Võ Lâm Chí Tôn dưới trướng cấm quân chém giết cùng nhau. Rất nhanh, siêu thần cung một phương liền chiếm cứ thượng phong. Chậm rãi đẩy mạnh đến hoàng cung nơi sâu xa. Hoàng tộc thống ngự thiên hạ nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng không thiếu cao thủ tuyệt thế. Những này gốc gác thậm chí ở năm đó đối mặt Si Vưu thời gian bọn họ đều không có sử dụng. Nhưng hiện tại nhưng là không thể không phát động rồi. Hoàng cung nơi sâu xa lập tức liền thoát ra mười mấy cái khí tức chất phác thân ảnh. Không hẹn mà cùng hướng về Hà Hằng áp sát mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước sao? Không sai ý nghĩ. Đáng tiếc không có tác dụng. Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Lực lượng nguyên thần vô hình bao trùm mà ra. Những kia cái thân ảnh nhất thời liền ôm đầu kêu thảm thiết mà cũng. Tình huống này ở trong mắt người ngoài chính là Hà Hằng một cái ánh mắt giết mười mấy cái cao thủ. Tuyệt thế, có thể nói kinh thế hãi tục. Siêu thần cung một phương nhất thời sĩ khí đại thịnh. Võ Lâm Chí Tôn nhìn tình cảnh này. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Có chút tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất. Người đến, nắm lấy hắn. Hà Hằng một cái chỉ về Võ Lâm Chí Tôn. Mấy ngàn siêu thần cung môn chúng tranh nhau chen lấn đánh về phía đi vào. Võ Lâm Chí Tôn bi thống nở nụ cười. Lên hăng hái phản kháng. Không thể không nói. Võ công của hắn cũng là phi phàm. So với vừa mới cái kia mười mấy cái cao thủ tuyệt thế bất luận cái nào cũng là không kém là bao. Nhiêu. Trong nháy mắt giết ngược lại mấy cái siêu thần cung môn chúng sau cười lớn mà đứng. Đến a, các ngươi không phải muốn giết trẫm sao? Trẫm là thiên tử, cho dù hiện tại cao ốc đem khuynh, cũng không phải các ngươi những này tiện dân có thể nhục. Ta muốn đem các ngươi hết thảy sát quang, giết hết. Nét cười của hắn đặc biệt dữ tợn, tóc rối tung, điên cuồng nâng kiếm đấu đá lung tung, bắn lên một mảnh đỏ sẫm. Có khác biệt người cũng có chính hắn. Ai? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở dài. Đang muốn ra tay giải quyết triệt để vị này cuối cùng Võ Lâm Chí Tôn. Lại bị Hà Hằng ngăn cản lại. Tại sao? Bạch Tố Trinh có chút không rõ nhìn về phía Hà Hằng. Người sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Khẽ quát, Võ Huynh ngươi nếu đến rồi. Tại sao vẫn chưa ra? Hắn lời nói hạ xuống thời gian. Hoàng cung nơi sâu xa cũng truyền ra một đạo sang sảng tiếng cười. Nhiều năm không gặp, bộ huynh ngược lại còn nhớ Võ Mỗ a. Đây là Võ Vô Địch, Bạch Tố Trinh cau mày nói. Lúc trước đối kháng Si Vưu thời gian, nàng cũng là cùng Võ Vô Địch nhận thức quá. Đối với cái này có thể ở hơn 40 tuổi liền võ đạo đại thành. Đánh bại Đế Thích Thiên tuyệt thế kỳ tài nàng vẫn là ký ức chưa phai. Rốt cuộc, trước đó, nàng đối với tự thân trí tuệ cũng là phi thường tự kiêu. Ngoại trừ Hà Hằng bên ngoài, nàng chưa từng gặp so với nàng càng là thiên tài nhân vật. Nhưng là ở gặp Võ Vô Địch sau, nàng không phải không thừa nhận, người này thiên tư còn cao hơn nàng. Cho nên đối với hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, vì vậy vẻn vẹn dựa vào một thanh âm liền nhận ra đối phương. Bất quá, thời gian này, hắn tới trong này làm gì? Bạch Tố Trinh có chút bất an. Nàng cũng không nhận ra Võ Vô Địch xuất hiện ở đây vẻn vẹn chỉ là chào hỏi. E sợ vẫn là có nguyên nhân khác. Xác thực như Bạch Tố Trinh nói, tự hoàng cung nơi sâu xa đi ra thân ảnh chính là Võ Vô Địch. Thân ảnh khôi ngô trên cõng lấy một cái đen kịt cháp. Ánh mắt có thần nhìn chăm chú Hà Hằng. Võ huynh, tự lần trước vừa phân, đã có mấy chục năm thời gian không thấy đi. Không biết hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì quan trọng? Hà Hằng mang theo nụ cười hỏi. Võ Vô Địch nhìn một chút cái kia Võ Lâm Chí Tôn nói. Ta võ gia tổ tiên cùng hoàng thất có giao tình. Ngày hôm nay ta riêng hắn mà tới. Võ huynh ý tứ là. Hà Hằng ngữ khí có chút lạnh lẽo. Võ Vô Địch nói. Ta muốn đem hắn mang đi. Mong rằng bộ huynh cho cái mặt. Không thể. Hà Hằng tuyệt đối từ chối hắn. Tại sao? Võ Vô Địch sắc mặt có chút âm trầm. Tính cách của hắn luôn luôn kiêu ngạo. Ngày hôm nay nguyện ý cùng Hà Hằng nói chuyện cẩn thận đều vẫn là xem ở đối phương cũng là một vị bất thế cao thủ phần trên. Nhưng không ngờ Hà Hằng như thế không nể mặt hắn. Hà Hằng nhìn cái kia Chí Tôn nói. Người này là Võ Lâm Chí Tôn. Thống ngự thiên hạ nhiều năm. Chính là giai cấp bóc lột thủ lĩnh. Lần này ta siêu thần cung cả thế gian. Chính là muốn đánh đổ những này người bóc lột. Làm được người người bình đẳng. Tại sao có thể buông tha hắn cái này kẻ cầm đầu? Võ huynh nếu như cố ý muốn dẫn đi hắn, vậy cũng chớ trách ta không nể tình. Kẻ cầm đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, Võ Lâm Chí Tôn phẫn uất không gì sánh được. Hắn tự nhận là đăng cơ tới nay cũng là cẩn trọng. Không tính được cái gì thiên cổ thánh quân nhưng cũng không phải hôn quân bạo quân. Như thế liền thành thiên hạ bách tính trong mắt tội nhân. Kẻ cầm đầu. Võ Vô Địch nhìn một chút có chút oan ức Võ Lâm Chí Tôn. Ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Sau đó xoay người nói. Bộ huynh, ngươi hành động võ mỗ cũng là biết một. Hai, ta đối với ngươi đề xướng người người bình đẳng tư tưởng tuy rằng không ủng hộ. Nhưng cũng cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhưng hiện tại ngươi đại thế đã thành. Sự tồn tại của hắn hay không đều không quan hệ đại cục. Ngươi lại vì sao không thể buông tha hắn? Không không không. Võ huynh, đây cũng không phải là ta không muốn buông tha hắn. Mà là dân chúng không muốn buông tha hắn. Ta nói muốn người người bình đẳng. Đương nhiên sẽ không để sót hắn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn phía sau. Hôn quân ngươi cũng có hôm nay. Bóc lột chúng ta nhiều năm như vậy. Còn muốn toàn thân trở ra. Giữ lại hắn làm gì? Tiếp tục hiếp đáp chúng ta sao? Ngoặc kép, mấy trăm ngàn bách tính đang điên cuồng chửi rủa. Ít có là này Võ Lâm Chí Tôn cầu xin người. Sau đó đều hội tụ là một thanh âm. Giết hắn, giết hắn. Mấy trăm ngàn bách tính đồng thời hò hét. Có thể nói là dân tâm sở hướng. Chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Ngoại trừ Hà Hằng, hắn đã sớm dự liệu được tình huống này. Vị này Võ Lâm Chí Tôn cố nhiên không phải cái gì hôn quân. Nhưng nhân tính đều là lạnh mỏng. Người như phong quang vô hạn. Tự nhiên có người A-dua nịnh hót. Mà ngươi như ngã xuống. Tự nhiên sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn tới dẫm ngươi. Bỏ đá xuống giếng. Võ Lâm Chí Tôn đã từng là cao quý vạn người bên trên. Thống ngự thiên hạ. Bách tính tất cả đều cúi đầu. Bây giờ hắn gặp rủi ro. Chẳng lẽ còn hy vọng những kia đã từng quỳ lại hắn bách tính sẽ nhớ tới hắn tốt? Đừng nói vốn là không có. Cho dù có thì thế nào? Người xưa nay đều là chỉ nhớ rõ người khác đối với hắn xấu. Dù cho chỉ là chuyện vặt vãnh một chút việc nhỏ, cũng có thể ghi nhớ trong lòng. Khó có thể tiêu tan. Mà đối với cái gọi là ân tình cùng chỗ tốt, ở sự tình quá song sau, ai còn nhớ tình cảnh này? Mới là nhân tính, Võ Lâm Chí Tôn sắc mặt trắng bệch nhìn từng cái hận không thể muốn ăn hắn thịt. Uống hắn huyết bách tính, kinh hoàng không gì sánh được. Bất lực nhìn về phía Võ Vô Địch, người sau cũng là ngạc nhiên. Tuyệt đối không ngờ rằng, những người dân này lại có thể sẽ như vậy bỏ đá xuống giếng. Hôm nay nếu là thật sự đem hắn giao được những người dân này trong tay. Chỉ sợ hắn tuyệt thấy không tới ngày mai Thái Dương a. Võ Vô Địch sâu sắc thở dài. Trung quy hoàng thất đối với nàng võ gia tổ tiên có ân. Ngày hôm nay hắn không thể không cứu Võ Lâm Chí Tôn một mạng. Võ huynh, Tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Đây là dân tâm sở hướng. Ta cũng không có cách nào. Còn xin đừng nên ngăn cản dân chúng. Thực sự là đế vương quý tộc bóc lột bọn họ quá lâu quá lâu. Có nguyên nhân tất có quốc a. Cho dù mạnh như ngươi ta, cũng là chạy không thoát nhân quả mệnh số. Hà Hằng nhìn Võ Vô Địch, ánh mắt dường như lộ ra bất đắc dĩ vẻ, nơi sâu xa nhưng là lạnh lẽo, không người nào có thể nhìn ra. Lúc này, đã có không ít bách tính dũng tiến lên, vây lên cái kia Võ Lâm Chí Tôn. Các loại hòn đá, đồ vật hướng về đã lòng như cho nguội, không có phản kháng ý nghĩ Võ Lâm Chí Tôn trên người bắt chuyện. Các ngươi, quá đáng. Võ Vô Địch có chút phẫn nộ một trường vỗ dưới. Lúc này đem những kia bách tính hết thảy đánh bay ra ngoài. Bất quá hành động này sản sinh phản hiệu quả nhưng là to lớn. Mấy trăm ngàn bách tính đều đang trách cứ hắn. Vô số chửi rủa ngôn ngữ để Võ Vô Địch vô cùng phẫn nộ. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận, còn không đến mức cùng một ít tóc húi của bách tính tính toán. Bọn họ cũng không xứng hắn cùng tính toán. Nghĩ như vậy, Võ Vô Địch nhìn về phía trầm mặc không nói Hà Hằng. Ngữ khí trầm giọng nói. Bộ huynh, ngươi thật không muốn lùi một bước, để ta dẫn hắn rời đi sao? Hà Hằng lắc lắc đầu. Không phải ta không muốn, mà là, không thể. Võ Vô Địch lạnh rên một tiếng. Cái kia xuất thân sau cái kia đen kịt cháp. Quả quyết nói. Đây chính là ngươi bức ta. Đừng trách võ mỗ không nể mặt mũi. Ừ, Hà Hằng nhìn trên tay hắn cái kia cháp, thấp giọng nói, vật ấy nên chính là võ huynh lúc trước đã nói thiên đạo chiến hạp chứ. Xem ra võ huynh những năm này xác thực tu vi tiến nhanh, đã lĩnh ngộ được cường cực thập đạo. Phối hợp này thiên đạo chiến hạp, thực lực đuổi sát ngày đó Tiếu Tam Tiếu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt trở nên hơi lạnh lẽo. Tiếp tục nói. Người hiện tại lấy ra này thiên đạo chiến hạp, phải chăng đang chuẩn bị cùng ta phân cái sinh tử đây? Võ Vô Địch cười lạnh nói, người như chịu để ta dẫn người đi, trận chiến này tự nhiên không cần tiến hành, bằng không, liền để võ mỗ lấy cường cực thập đạo gặp gỡ một lần ngươi thần cực bát kiếp đi. Hà Hằng cười lạnh, nếu võ huynh có ý định đánh với ta một trận, ta tự nhiên tiếp tới cùng, thần, chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh có chút muốn nói lại thôi. Hà Hằng nhìn nàng một cái. Truyền âm nói. Ta biết ý của ngươi. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà hãy chờ xem. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên nhảy đến Võ Vô Địch trước người 10 trượng chỗ. Cười nhìn hắn. Giơ lên hai tay của chính mình. Sức mạnh vô hình lộ ra. Thiên đạo chiến hạp đột nhiên răng rắc một tiếng. Đột nhiên hóa thành một thanh khổng lồ bảo đao. Võ Vô Địch một nắm chắc, nhìn thẳng Hà Hằng, xin mời, xin mời. Phong vân gào thét lúc, bầu trời có chút âm trầm, nhật nguyệt ảm đạm, trên sân nhân hai vị kinh thiên động địa cao thủ khí tức giao chiến gây nên. Hoàn toàn tĩnh mịch, một luồng áp lực vô hình đầy dẫy nơi này, để rất nhiều bách tính thậm chí cao thủ võ lâm tự chủ rút đi. Mà ở trong bóng tối, một đạo màu đỏ tươi ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ tất cả. Thình lình phát ra một tiếng cười nhạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.